Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 359, chúng ta không hư, là đòi nợ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi khẽ cười nói, ngươi phản ứng thật trì độ để cho ta quỳ gối trong mưa, xối một ngày thời điểm ta liền nói qua cho ngươi. Có một ngày, ngươi nhất định sẽ hối hận không kịp. Ngươi bây giờ, hối hận không? Đại phu nhân tức giận đến mặt đều lục lại vẫn cứ không dám phát tác. Có phải hay không hận không thể cắn chết ta? Ha ha, người chớ đắc ý, yêu nghiệt, người cái này một cái yêu. Đại phu nhân toàn thân đều giận đến run rẩy. Chỉ là, Mạc Liên Thành lạnh lùng đứng ở chỗ đó, làm nàng im lặng, không dám nhúc nhích. Tùy tiện động một cái vương gia cùng vương phi, nàng một cái bình thường dân đen, chết 100 lần cũng không đủ. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì chết so sống sót dễ dàng nhiều, đặc biệt là một cái. Thói quen cầm y ngọc thực người, bất thình lình mất đi tất cả, sẽ như thế nào? Người có phải hay không còn tại trông cậy vào Khúc Phán Nhi? Trông cậy vào nàng tương lai làm hoàng hậu, cảm thấy mình tạm thời tránh đầu gió, chờ thời gian vừa tới nàng liền có thể che chở được ngươi, liền có thể để ngươi một lần nữa hồi khúc phủ, có phải hay không? Đừng nằm mơ, nàng rất nhanh, liền sẽ tự thân khó đảm bảo. Khúc Đàn Nhi bật cười, nhìn qua kinh thành phương hướng, cảm thán nói. Bất thình lình nhớ tới, mẹ ta. Nàng hiện tại là khổ tẫn cam lai, trôi qua so tại khúc phủ thoải mái nhiều, có người hầu hạ, không lo ăn mặc tự do mà trải qua cuộc sống tạm bợ. Đại phu nhân tức giận đến, kém chút không có ngất. Lay động lợi hại, nàng đã sớm có lẽ giết yêu nghiệt này, đã sớm có lẽ giết. Đại nương, ngươi lên đường bình an, Đàn Nhi sẽ không tiễn. Khúc Đàn Nhi bất tình lình đề cao âm thanh nói, lời này nói đi ra, giống như nàng qua đây ngăn lại đường, chỉ là nghĩ tiễn đưa thật sự là có tình có nghĩa, thật không hổ là bát vương phủ vương phi. Trong kinh thành lưu truyền đại nhân vật người tốt a hát người tốt. Mạc Liên Thành cười nhạt một tiếng, dắt nàng tay nhỏ, lên xe, hắn nói, Vu Hạo trở về phủ, Vu Hạo xác nhận tự mình lái xe ngựa chủ tớ một nhóm ba người rời đi. Vu Hạo đại nhân, ngươi dùng là thuốc gì? Làm sao, Khúc Đàn Nhi tò mò ngồi xổm ở cửa khoang xe trước liền là Vu Hạo sau lưng, thuận tiện nói chuyện. Không phải để ngươi hôn mê nàng sao? Làm sao biến thành cưỡi tại trên thân nam nhân? Nếu như nàng không có nhớ lầm, nguyên bản kế hoạch bất quá là dùng dược mê choáng đại phu nhân, lại tìm một cái nam nhân cùng nàng nằm tại cùng một chương trên giường, để Khúc Giang Lâm đám người nhìn thấy. Vu Hạo động tác cứng cứng, thần sắc là lạ thầm liếc liếc mắt yên lặng ngồi tại chỗ Mạc Liên Thành. Vu Hạo, ngươi có hay không nghe được ta nói cái gì? Ách hồi vương phi, là thuộc hạ sai lầm. Sai lầm, Khúc Đàn Nhi mê hoặc mà nháy mắt mấy cái, lại quay đầu nhìn Mạc Liên Thành liếc mắt. Bất thình lình, nàng cười. Tốt một sai lầm, ha ha, sai lầm thật tốt. Ngừng cười, nàng vui tươi hớn hở mà một lần nữa trở lại Mạc Liên Thành bên người, chọn một cái thoải mái dễ chịu tư thế. Thành Thành a hát, ta có phải hay không biến hư? Không phải ngươi chỉnh bọn hắn vĩnh viễn lật không được thân, liền là bọn hắn bức tử ngươi. Người thông minh, đều muốn lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Huống chi các nàng thiếu ngươi cũng đủ nhiều, không phải sao? Chúng ta không hư, chỉ là đòi lại một chút xíu nợ mà thôi. Mạc Liên Thành lạnh nhạt nói. Đổi lại là hắn tới. Chỉ có thể ác hơn. Mà nàng cách làm, hay là quá mức nhân từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là làm đại phu nhân cùng nam tử nằm tại cùng một chỗ, không có thực chất thấy, dựa vào Khúc Phán Nhi thân phận, Khúc Giang Lâm cũng không dám cầm đại phu nhân thế nào. Chỉ có như trước đó cái kia, đột ngột hắn trước mặt tới gần một khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm hắn nhìn. Cách chương.